Chương 28, đại hôn sắp đến. 3 ngày sau một buổi sáng sớm, Lưu Húc mặc quần áo xong, tràn đầy phấn khởi lôi kéo Lữ Kiển cùng Lữ Trí đi Lữ phủ phía sau một cái tòa nhà lớn, chỉ thấy cái kia tòa nhà lớn bên trên rõ rõ ràng ràng viết Dịch phủ hai chữ to. Cái này quả nhiên là có tiền mua tiền cũng được A Cương quyết định thành thân, phòng này đều đưa làm xong, bất quá, cái này cũng may mà Lưu Húc xính lễ tạo giấy thuật có quan hệ. Dịch trước cửa phủ, Lữ Trí hơi bước lên trước, bắt được Lưu Húc bên người tay, lộ ra sán lạn như hoa vậy nụ cười. Lưu Húc nghiêng đầu, nhìn thấy nàng ôn nhu như nước nhãn quang, dùng sức cầm ngược ở một con kia tay nhỏ bé lạnh như băng, sau đó không chút khách khí cầm lên một bên ngay mặt gò má ửng đỏ Lữ Kiển tay. Dịch phủ bên trong người hầu còn không có vào ở, thời khắc này gian nhà yên tĩnh, dường như một tên học sinh mới hài nhi. Lưu Húc tay phải lôi kéo Lữ Trí, tay trái lôi kéo Lữ Kiển, hướng về phía từng cái ngang tàng mỗi một cái góc hài lòng gật đầu. Hoa phòng này muốn chúng ta tới ở Lữ Trí đi tới lớn nhất gian phòng, nhìn cái kia đầy đủ ngũ người sóng vai nằm xuống giường lớn, phát ra tấm tắc cảm thán tiếng. Lưu Húc đồng dạng là khuôn mặt tán thành, lớn một chút đầu nói, đúng a đêm này bên trong làm những gì, hoàn toàn không sợ không thi triển được phi, Tiểu Xuyên, ngươi Lưu manh Lữ Trí nhất thời đỏ mặt, bất mãn rút ra bản thân đã tràn đầy mồ hôi tay trái, vỗ nhẹ Lưu Húc bả vai, đã thấy Lưu Húc vẻ mặt kỳ quái nói, ai ý của ta là xoay người gì gì đó. Ngươi muốn đi nơi nào? Lữ Trí nhất thời sắc mặt đỏ bừng, tựa như một cái quả táo, nàng liền vội vàng nói, ta đi xem nơi khác, các ngươi xem trước. Ta đi trước. Lưu Húc cười thầm cái này cổ đại muội tử chính là thuần khiết, theo liền mở miệng trêu đùa một câu liền thẹn thùng uy. Lữ Kiển lại vẻ mặt mê mang đứng ở một bên không biết làm sao, các lộ ủy chưa Lữ Trí hốt hoảng đi ra khỏi phòng, mệt có khiếp xanh xanh hỏi, Tiểu Xuyên, tỷ tỷ nghĩ đến cái gì? Lưu Húc tự nhiên là hiểu được. Bất quá cái này Lữ Kiển đơn thuần khả ái, làm sao có thể nói cho nàng biết người tỷ tỷ nghĩ đến sau này ta ba cái cùng giường đùng đùng, chỉ phải cười khăn nói, hắc hắc, không có gì, ta cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì. Lữ Kiển cái hiểu cái không gật đầu, chợt nắm chặt Lưu Húc tay trái, hai mắt trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Lưu Húc không biết Lữ Kiển muốn làm gì, chỉ là thản nhiên nhìn chằm chằm nàng con mắt, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, tố tố, có chuyện gì không? Đã thấy Lữ Kiển cắn chặt dưới môi. Nửa ngày mới ấp úng nói ra, ta tỉ tỉ ngày hôm qua dạy ta một ít phu thê sự tình. Bất quá, ta học không được há. Về sau sợ là chiếu cô không tốt người Tiểu Xuyên, ngươi không phải sau này sẽ chỉ thích tỉ tỉ, không thích tố tố đi. Nàng đầy mặt đỏ bừng, rồi lại nhãn thần lộ ra vẻ mong đợi nhìn Lưu Húc. Lưu Húc gặp nàng cái này đơn thuần dáng dấp, nhịn không được vươn tay phải, nhẹ nhàng cạo một cái mũi của nàng, khẽ cười nói, thằng nhóc nhóc, loại chuyện như vậy, về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ngươi cũng là ta tâm lý yêu thích tố tố, sẽ không bị bất cứ chuyện gì cải biến, không muốn tùy tiện quan tâm, ngươi miễn là thành thành thật thật an an xỉn xỉn chờ ta cưới ngươi về nhà là tốt rồi. Lữ Kiển cái này mới yên tâm lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nàng hít một hơi thật sâu, gương mặt biến đến đỏ bừng. Quan sát tại chỗ một phen, ba người ra khỏi đại môn. Được rồi, chúng ta đi mua một ít chăn đệm y hề phục, những người này cũng không có đặt mua dự bị đồ đạc. Về sau sợ rằng có dùng đến thời điểm đâu. Lữ Trí lôi kéo Lưu Húc, cũng thì tương đương với lôi kéo Lữ Kiển, bước nhanh hướng về chợ đi tới. Dọc theo đường đi hoan thanh tiếu ngữ, chỉ để lại Dịch phủ trên cửa khóa lớn bị gió thổi di chuyển phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Thời gian ở vui sướng trong cuộc sống luôn là vô cùng ngắn, Lưu Húc cảm giác chỉ là trong nhà y mà tờ, liền đã qua gần một tháng. Hôn lễ sắp đến, còn có 7 ngày, chính là hắn cưới vợ Lữ gia tỷ mọi thời điểm. Một ngày này, Hạng Vũ, Hạng Lương tới. Dịch cửa phủ, một cái khí vũ hiên ngang lưng hùng vai gấu đại hán cùng một cái thoạt nhìn tinh thần sáng láng trung niên nhân đang ở cửa, thấy Lưu Húc xuất môn, vội vàng mặt tươi cười tiến ra đón. Tiểu Xuyên ha ha ha, tiểu tử ngươi có thể a? Hạng Vũ cười lớn hung hăng cho Lưu Húc ôm một cái, để Lưu Húc cảm giác mình tiểu thân thể đều phải bị nghiền nát, cấp bách vội xin tha nói, Vũ ca, bình thường tránh thoát Hạng Vũ ôm ấp hoài bão. Hạng Lương thì đầy mặt nụ cười, mạn điều tư lý nói, Tiểu Xuyên, chúng ta mới tách ra bao lâu không ngờ tới gặp lại ngươi lại nhưng đã sắp có hai vị tiểu thê. Không có biện pháp, ta đã đủ đê điều, nhưng vẫn là ai? Lưu Húc cười nói, tới, Vũ ca, sư phụ, các ngươi nhìn ta một chút tân phòng thế nào nói, cùng Hạng Vũ hai người kề vai sát cánh đi hướng nội thất. Ba người trò chuyện liền quên thời gian, bất chi bất giác đã đến giờ cơm. Lưu Húc lôi kéo hai người đi Lữ phủ. Lữ công đám người thấy Lưu Húc mang theo hai cái cũng người không biết quá phủ, vội vàng hỏi, Tiểu Xuyên A. Hai vị này là Lưu Húc nói, Lữ Công, vị này chính là Hạng Vũ, vị này chính là Hạng Lương, không cần hắn làm càng nhiều hơn giới thiệu, Hạng Vũ cùng Hạng Lương tên đã đầy đủ hôn toàn trường. Lữ Công đứng dậy đón chào, mặt tươi cười, hai vị là vì Tiểu Xuyên hôn lễ chạy tới A Lão Phu trước giờ không có được tin tức, rượu này tịch cũng liền thô lẩu hơi có chút, xin hãy tha lỗi. Hạng Lương vội vàng nói, Lữ công khách khí, Lữ công danh vọng bọn ta ở hội kê liền sớm có nghe thấy, lần này vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Lưu Húc mỉm cười hỏi, Lữ công, Tố Tố cùng Chĩ Nhi đâu, thế nào còn chưa tới đã thấy đang khi nói chuyện cửa tới hai cái thân ảnh tuyệt diệu, chính là Lữ Kiển cùng Lữ Chĩ. Hai người nhìn thấy Hạng Vũ cùng Hạng Lương hai cái người xa lạ, có chút câu nệ đi tới Lưu Húc bên người, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Xuyên, hai vị này là đã thấy. Lưu Húc đầy mặt nụ cười nhìn Hạng Vũ, trong miệng đáp lại nói, hai vị này chính là Hạng Vũ, Hạng Lương, đại ca của ta cùng sư phụ. Lữ Kiển Lữ Chĩ thì vội vàng hạ thấp người chào hỏi, đại ca tốt, sư phụ tốt. Hạng Vũ cùng Hạng Lương thấy vậy nhìn nhau cười, Hạng Vũ vội vàng nói, được rồi, gọi Vũ ca, gọi thúc phụ cũng liền kêu thúc thúc là tốt rồi, không muốn như vậy câu nệ.